hôn nhân cao cấp, vợ ngọt ngào đến tận xương tủy. Chương 62, con trai của Hứa Niệm An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Sơ Tình không thích để Hoắc Định Hiên nhìn thấy cô và con trai của bạn trai cũ Hứa Niệm An biết điều này, vì vậy Khương Sơ Tình đã giữ Tiểu Thiên Dục rất tốt cho đến nay. Nhưng không ngờ rằng lần này ba người họ lại gặp nhau. Hứa Niệm An vội vàng vào nhà vệ sinh với điện thoại di động. Khi đến cửa nhà vệ sinh nam, Hứa Niệm An nhìn thấy Khương Sơ Tình ở cuối hành lang, Khương Sơ Tình đang quấn lấy Hoắc Định Hiên. Hoắc Định Hiên thích thú nhìn người phụ nữ trước mặt, cô ấy hiếm khi chủ động tiếp cận mình như vậy, cái gọi là cái gì đó dị thường hẳn là kỳ quái, Hoắc Định Hiên muốn xem người phụ nữ này muốn làm gì. Khương Sơ Tình tầm mắt liếc nhìn thấy Hứa Niệm An, trong lòng nhẹ nhõm một hơi, cùng Hoắc Định Hiên bên người muốn rời đi. Chỉ là cô vừa muốn rời đi, nhưng một đôi tay to vừa vặn ôm lấy eo của cô, Khương Sơ Tình cau mày ngẩng đầu nhìn anh. Làm sao vậy? Hoắc Định Hiên nhàn nhạt nhìn cô. Làm sao vậy? Tôi nên hỏi em câu này mới đúng. Sao vừa rồi em lại nhiệt tình như vậy? Khương Sơ Tình kéo tay anh ta quay người đi hướng khác. Tôi đột nhiên cảm thấy yêu kim chủ của mình, anh tin không? Hoắc Định Hiên liếc về phía nhà vệ sinh, lần này theo đi lên, anh ta nói. Em nghĩ tôi sẽ tin sao? Khương Sơ Tình tức giận nhìn anh có tin hay không thì tùy, dù sao thì An An cũng đến đón Tiểu Thiên Dục, cô cũng không muốn ở đây dây dưa với Hoắc Định Hiên nữa. Hứa Niệm An nắm tay Tiểu Thiên Dục trở về phòng riêng. Trong xe Tiểu Thiên Dục hỏi Hứa Niệm An, dì An An, mẹ con đi đâu rồi, sao mẹ không về nhà với chúng mình? Hứa Niệm An nói, mẹ con tạm thời có việc cho nên tối nay dì An An đưa con về nhà có được không? Tiểu Thiên Dục dường như có chút ngượng ngùng. Không phải là không thể, nhưng mẹ đã hứa với con là tối nay mẹ sẽ kể cho con nghe một câu chuyện. Hứa Niệm An cười nói, kể một câu chuyện dì An An cũng có thể làm được. Tiểu Thiên Dục trợn tròn mắt vui mừng, dì An An tối nay dì kể chuyện cho con nghe nhé. Hứa Niệm An sờ đầu Tiểu Thiên Dục, dì An An trước tiên gọi cho mẹ của con đã. Tiểu Thiên Dục vui vẻ gật đầu, được, điện thoại đã sớm thông. Hứa Niệm An hỏi, nói chuyện điện thoại có tiện không? Khương Sơ Tình ừ một tiếng liền hỏi. Tiểu Thiên không có hỏi mình đi đâu sao? Hứa Niệm An, cậu bé hỏi, mình nói cậu phải về trước, nhân tiện tối nay cậu không về căn hộ sao? Vậy thì mình sẽ gửi Tiểu Thiên Dục về với ông bà nội nhé. Khương Sơ Tình thì thầm, tối nay ông bà không ở nhà, mình cũng vậy, không về được cậu có thể giúp mình chăm sóc cậu nhóc một đêm không? Hứa Niệm An gật đầu, được, buổi tối mình sẽ đưa cậu nhóc đi ngủ, sáng mai đưa cậu nhóc đi nhà trẻ. Cảm ơn cậu, An An, cậu với mình, cảm ơn cái gì? Lúc này Tiểu Thiên Dục đột nhiên hét lên, mẹ đừng lo lắng, con sẽ ngoan ngoãn, giọng nói trầm thấp của một người đàn ông phát ra từ đầu dây bên kia. Bảo bối, em cùng Hứa Niệm An nói chuyện sao trốn trong phòng tắm vậy? Còn nữa, cô ấy có đứa con lớn như vậy từ khi nào? Khương Sơ Tình cúp máy, ai nói đó là con của Hứa Niệm An, chẳng lẽ là của em? Lông mày Khương Sơ Tình nhảy dựng, vội phủ nhận, làm sao có thể là của tôi? Có lẽ là đứa nhỏ nào đó nói chuyện vọng vào. Đối phương chế nhạo, em tốt hơn không nên giấu giếm tôi cái gì, bằng không em biết tính khí của tôi rồi đó. Hứa Niệm An cúp điện thoại, xoa đầu Tiểu Thiên Dục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra tối nay chỉ có thể là dì An An kể chuyện cho Tiểu Thiên Dục. Người lái xe phía trước hỏi, Hứa tiểu thư tối nay cô không về Cẩm Viên sao? Cẩm Viên, Hứa Niệm An sửng sốt, đúng rồi, cô đã hứa với Mục Duyên Đình rằng cô sẽ đợi anh ở Cẩm Viên tối nay. Hứa Niệm An nhìn xuống Tiểu Thiên Dục nhỏ bé dễ thương và mềm mại, yên lặng mà gọi cho Mục Duyên Đình. Uy, một giọng nói lạnh lùng và trầm ấm vang lên qua micro. Hứa Niệm An do dự không biết làm sao nói. Tối nay anh có phải rất bận hay không? Mục Duyên Đình nhìn xuống đồng hồ đeo tay trên cổ tay, tưởng cô đang cầm viên sốt ruột chờ anh nhàn nhạt ừ nhịn không được giải thích. Ngoan ngoãn ở cầm viên chờ tôi. Tối nay tôi sẽ về tương đối muộn. Nếu em buồn ngủ thì đi ngủ trước đi. Hứa Niệm An tư tưởng muốn trở lại căn hộ vội vàng nén xuống, cúp điện thoại nói với tài xế phía trước. Đi Cẩm Viên, một giờ sau, xe từ từ chạy vào Cẩm Viên. Hứa Niệm An xuống xe cùng Tiểu Thiên Dục, quản gia chào hỏi ông hơi sừng sốt khi nhìn thấy đứa nhỏ do Hứa Niệm An dẫn về, nhưng chỉ là trong chốc lát ông lại trở về thần sắc bình thường, mỉm cười. Hứa tiểu thư cô về rồi à? Hứa Niệm An gật đầu. Chú quản gia, xin chú giúp tôi sắp xếp phòng cho khách. Quản gia nhanh chóng đồng ý rồi quay người cho người giúp việc sắp xếp phòng. Một người giúp việc nữ thấy Hứa Niệm An dẫn về một cậu bé, thì thầm với người giúp việc khác. Tôi nghe nói rằng Hứa tiểu thư đã kết hôn, đây không phải là con trai của Hứa tiểu thư chứ? một người giúp việc cũng nghĩ cùng một câu hỏi, chỉ vì thân phận, họ không được thảo luận chuyện của ông chủ, cô ta lạnh lùng nói. Đây là việc của ông chủ, không phải việc của chúng ta, vậy đừng nói thêm nữa. Đối phương câu khóe miệng, liền tò mò một chút đều không được sao. Khi Tiểu Thiên Dục đến một môi trường mới, mặc danh hưng phấn, nắm lấy tay Hứa Niệm An với đôi mắt to, trái nhìn một cái phải nhìn một cái, và hỏi Hứa Niệm An giọng nói búng ra sữa. Dì An An, đây là chỗ nào vậy, đẹp quá. Hứa Niệm An ngồi xổm xuống giúp cậu bé cởi áo khoác đưa cho người giúp việc bên cạnh, nói nhỏ. Đây, là chỗ ở của bạn dì, nên Tiểu Thiên Dục phải ngoan ngoãn ngủ đi. Ngày mai dì sẽ đưa con đi nhà trẻ, được không? Tiểu Thiên Dục suy nghĩ một chút rồi nói chắc chắn. Ngoan thì không sao, bởi vì Tiểu Thiên Dục luôn là một cậu bé ngoan, nhưng ngày mai con không thể đi nhà trẻ. Hứa Niệm An, tại sao, ngày mai cậu bé sẽ không muốn tìm Sơ Tình chứ? Nhưng không biết Sơ Tình có thời gian không? Tiểu Thiên Dục nhìn Hứa Niệm An, không khỏi thở dài. Ồ, dì An An, ngày mai là thứ bảy, sao dì còn quên chuyện này? Bộ dáng tiểu đại nhân, khiến người giúp việc và quản gia bên cạnh chịu không nhỏ giọng nở nụ cười. Quản gia nhịn không được cảm thán, vẫn là có nhi tử như vậy mới giống một ngôi nhà, không có nhi tử, dù có bao nhiêu người cũng cảm thấy hoang vắng. Hứa Niệm An, cô ấy đã quên chuyện này, nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là đặt cậu bé lên giường ngủ. Hứa Niệm An xoa đầu cười. À, dì quên mất nhưng bây giờ là 9 giờ Tiểu Thiên Dục có nên đi ngủ không? Dì An An hứa sẽ kể cho con nghe một câu chuyện không phải sao? Người giúp việc muốn rửa mặt cho Tiểu Thiên Dục. Hứa Niệm An sợ cậu bé sợ người lạ nên cô đã tự tay rửa cho Tiểu Thiên Dục. Một lớn một nhỏ nằm trong ổ chăn, Hứa Niệm An cuối cùng cũng nhớ ra câu chuyện về Alibaba và 40 tên cướp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu chuyện quá dài, và Hứa Niệm An đã ngủ thiếp đi khi cô đang kể nó. Khi cô tỉnh lại, Tiểu Thiên Dục bé nhỏ bên cạnh cô đã ngủ rồi, đứa nhỏ nằm nghiêng dưới chăn bông, thở đều, ngủ yên, không lo lắng. Hứa Niệm An nhớ đến tin nhắn mà Khương Sơ Tình đã gửi cho cô, ngàn vạn lần không thể để Hoắc Định Hiên gặp được Tiểu Thiên Dục. Ngoài ra, đối với một đứa trẻ nhỏ như vậy, nếu nó biết mẹ mình được một người đàn ông bao nuôi, chắc chắn sẽ ảnh hưởng không tốt đến xây dựng tính cách của bé. Vừa nghĩ tới đây, dưới lầu vang lên tiếng động cơ xe, Hứa Niệm An cẩn thận vén chăn bông lên, mở cửa đi xuống lầu. Trong vòng vài phút, cánh cửa biệt thự được đẩy ra, và Mục Duyên Đình bước vào cùng với một vài người đàn ông mặc đồ đen. Bước chân của Mục Duyên Đình rất nhanh, trên người còn đọng một tầng hàn khí nhàn nhạt. Ngay khi anh nhìn lên, anh thấy Hứa Niệm An đang đứng ở đầu cầu thang. Cô mặc một bộ đồ ngủ màu vàng, được cài cúc đúng cách đến chiếc cuối cùng. Nhưng dù vậy, Mục Duyên Đình cũng không muốn những người phía sau nhìn thấy Hứa Niệm An đang mặc đồ ngủ, anh quay sang đám người áo đen phía sau nói. Các người cũng về nghỉ ngơi đi. Vài người khẽ gật đầu và lui ra ngoài. Mục Duyên Đình bước nhanh đến, ôm Hứa Niệm An, đi thẳng lên phòng ngủ trên lầu 2. Cạch, một tiếng, cánh cửa bị đá văng ra, hai người cùng nhau ngã xuống giường. Mục Duyên Đình vùi đầu vào cổ Hứa Niệm An, nhỏ giọng nói. Không phải tôi nói em đi ngủ trước sao? Bây giờ là 1 giờ sáng, sao em lại như vậy không nghe lời? Hứa Niệm An cũng không làm ra vẻ đang đợi anh, mà nói thật. Ta vừa mới tỉnh, một tiếng, ục ục, không biết trong bụng của ai phát ra, yên tĩnh trong phòng vang lên. Hứa Niệm An lúng túng cười. Buổi tối tôi chỉ ăn một chén cháo thôi. Anh muốn cùng nhau ăn khuya không? Mục Duyên Đình cúi đầu hôn cô, giọng nói khàn khàn. Tôi muốn ăn em, Hứa Niệm An một bên trốn tránh, cười cười đẩy anh ra, mị nhãn như tơ chừng anh. Tôi vẫn là bệnh nhân, Mục Duyên Đình cảm thấy bị cô nhìn như vậy càng muốn ăn cô hơn, vì vậy anh liền cởi đồ ngủ của cô ra. Hứa Niệm An vội vàng ấn vào bàn tay đang lộn xộn của anh, nhỏ giọng cầu xin. Tôi đói lắm rồi, Mục Duyên Đình cúi đầu nhìn cô, ánh đèn màu cam trong phòng khiến khuôn mặt trắng nõn của Hứa Niệm An trở nên dịu dàng hơn. Không thể không cúi đầu cắn một cái, anh ấy nghĩ vậy, và đã làm như vậy. A hát, Hứa Niệm An thì thầm, với ánh mắt tức giận. Anh lại cắn tôi, người đàn ông này cầm tinh con chó sao? Anh ta sao thích cắn người đến vậy? Tiếng cười trầm thấp của người đàn ông vang lên bên tai cô, sau đó Mục Duyên Đình thả cô ra và đứng dậy. Tôi sẽ nói ai đó làm bữa tối cho em. Không cần, Hứa Niệm An cài cúc bộ đồ ngủ của cô. Đã trễ thế này, tôi tùy tiện đi phòng bếp nấu chén mì thì tốt rồi. Mục Duyên Đình quay người bước ra ngoài. Nấu 2 chén, hả? Hứa Niệm An giật mình. Mục Duyên Đình, vì tôi không thể ăn em, nên tôi phải về ăn những gì em nấu. Hứa Niệm An, xem ra chính là anh đói bụng, đi theo sau Mục Duyên Đình và bước ra ngoài, nhưng người đàn ông phía trước đột nhiên dừng lại, nhìn cô lên xuống vài lần với giọng điệu tràn đầy ghét bỏ. đừng mặc bộ đồ ngủ này nữa, xấu quá, có quá nhiều cúc áo, không dễ cởi. Hứa Niệm An, cho anh đảo mắt một cái, chính anh có thể nhận ra. Trong phòng bếp, Hứa Niệm An đầu tiên dùng hành lá cắt nhỏ để nấu hai bát mì hành lá với hai quả trứng luộc bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái chén được đặt trước mặt Mục Duyên Đình và một cái được cho chính mình. Hai người đang chuẩn bị ăn thì nghe ngoài cửa có giọng nói. Dì An An, con cũng đói. Cách chương.